Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thương đổi. Từ lúc trước Ngô Hạo nuôi quỷ, luyện thi đến xem, kia ngũ thông đạo trưởng cũng không phải ngoại giới thịnh truyền hạng người lương thiện. Có thể đoán được chính là, cái này cái gọi là sư thúc, cũng tất nhiên là một cái nhân vật nguy hiểm. Xem ra, gần nhất quả nhiên là nếu không Thái Bình, nghĩ đến Thanh Hà Trấn bên trong, dần dần ngưng trọng bầu không khí. Bạch Tử Nhạc không khỏi thở dài, không có ở suy nghĩ nhiều, mắt thấy Thủy Trung Tiên cũng đã biến mất. Bạch Tử Nhạc lúc này mới bắt đầu gãy quay trở lại. Đi vào đáy vực, vừa vặn liền thấy Đồng Chiến cùng Tần Thiếu Bình muốn từ phía trên xuống tới. Vội vàng nói một tiếng, thuận trước đó cây kia dây thừng, nhẹ nhõm bò lên, không có sao chứ? Tần Thiếu Bình quan tâm hỏi một câu, có thể có chuyện gì? Bạch Tử Nhạc một mặt nhẹ nhõm, giết kia lão tam, hắn cũng không có chậm trễ bao lâu thời gian, chỉ bất quá về sau phát hiện Thủy Trung Tiên cùng Trương Ngọc Sương bí mật trò chuyện, mới dừng lại lâu hơn một chút. Kia ngũ phương luyện dược thuật đâu? Đồng Chiến mắt nhìn Bạch Tử Nhạc trong tay rướm máu bao khỏa, biết hắn tất nhiên là đem kia lão tam chém mất, hỏi vội, trên người ta, Bạch Tử Nhạc nói, vừa mới bắt gặp trại trong sân, nằm 4 cỗ thi thể, hiển nhiên bọn hắn cũng có chút thuận lợi, vậy là tốt rồi, vừa vặn chúng ta đem trại vơ vét một chút, Trường Sơn Năm Phỉ tại nơi này chiếm cứ cũng có ít năm, hẳn là sẽ có giấu một chút tốt đồ vật. Đồng Chiến nhẹ gật đầu, liền vội vàng xoay người, cấp tốc hướng về trại bên trong một chút gian phòng mà đi. Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình trên mặt cũng nở một nụ cười, cũng đi theo phân tán tại mấy gian trong phòng tìm. Mười mấy phút sau, ba người liền một lần nữa tại trong sân tụ hợp. Chỉ bất quá lúc này, bọn hắn mỗi một người trên tay đều nhiều một đại đống bao khỏa. Bao khỏa bên trong tất cả đều là một chút bọn hắn cho rằng đáng tiền đồ vật. Chúng ta tập hợp một chút, trừ cái này một bao lớn đồ vật bên ngoài, ta nơi này còn có bạc 53 lượng, thoi vàng 3 cái, một thỏi 5 lượng tả hữu, mặt khác chính là một chút đồng tiền. Đồng Chiến nhìn về phía Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình hai người, cái này thời điểm, tự nhiên là phân chia chiến lợi phẩm thời điểm. Mấy người đã sớm làm xong phân phối ước định, là lấy cũng không nhăn nhó, toàn bộ công khai vải thành, ta nơi này bạc không nhiều, chỉ có 15 lượng, bất quá tìm đến một nhỏ dương chân châu mã não, hẳn là giá trị cái trên dưới 100 lượng bạc. Bạch Tử Nhạc vừa cười vừa nói, 100 lượng bạc, với hắn mà nói cũng xác thực không ít. Trước đó từ Lưu Lão Lục cùng Ngô Hạo trên thân thu hoạch bạc, tại 3 năm này tu luyện chi phí bên trong, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lần này, xem như một cái lớn bổ sung, ta nơi này bạc đồng dạng không nhiều, nhưng là ta tìm đến cái này, hai bản bí tịch, một bản ngoại rèn công pháp Thiết Bố Sam, một quyển là Liễu Diệp Đao Pháp. Tần Thiếu Bình nói, đem hai bản bí tịch đem ra, Năm Phỉ bên trong lão đại vốn chính là Thiết Y Võ Quán chính thức đệ tử, mặc kệ là Thiết Bố Sam hay là Liễu Diệp Đao Pháp, đều là Thiết Y Võ Quán chân truyền tuyệt học, tuy nói đối với chúng ta không có gì lớn tác dụng, nhưng cầm tới tay đồ vật, chúng ta cũng không cần tận lực trả lại. Dạng này, Thiết Bố Sam dù sao cũng là ngoại rèn công pháp, chúng ta riêng phần mình sao chép một điểm, có lẽ cũng có thể loại suy, để chúng ta tiến bộ càng nhanh một chút. Về phần Liễu Diệp Đao Pháp, uy lực liền không có học cần thiết. Đồng Chiến vừa cười vừa nói, vậy liền định như vậy. Tần Thiếu Bình phủi tay, đồng ý xuống tới. Bạch Tử Nhạc cũng là gật đầu liên tục. Hắn kỳ thật đối cái này Thiết Bố Sam rất có một chút hứng thú. Sớm tại trước đó hắn liền phát hiện, coi như hắn đem một môn ngoại rèn công pháp tu luyện tới viên mãn. Nhưng nếu như lại đi tu luyện cái khác ngoại rèn công pháp, kỳ thật cũng còn có thể thu hoạch được tăng lên. Tỉ như tại hắn đem ngũ đoạn kim thân tu luyện tới viên mãn về sau, lần nữa tu luyện kim cương tỏa ngọc quyết thời điểm, lực lượng thể chất đồng dạng thu được tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì trước đó kia lão tam sẽ cảm giác hắn khí huyết cường thịnh trình độ hơn xa ngoại rèn đỉnh phong nguyên nhân. Tại không có nội luyện công pháp tình huống dưới, ngoài ý muốn thu được một môn ngoại rèn công pháp, hắn tự nhiên muốn tu luyện, tiếp tục tăng lên thực lực. Tập hợp, chúng ta tổng cộng thu hoạch được bạc 350 lượng tả hữu, tăng thêm bao khỏa bên trong khí cụ cùng vũ khí. Dạng này, nếu như các ngươi tin được ta, liền đều giao cho ta, ta có thể đem bọn chúng đều xử lý. Hẳn là giá trị cái chừng 100 lượng bạc. Đương nhiên nếu như các ngươi ngại phiền phức, ta trước tiên có thể định giá 100 lượng đem những này đồ vật thu, sau đó phân biệt cho các ngươi 150 lượng bạc. Như thế nào? Đồng Chiến khẽ cười nói, đồng lão đã nói như vậy, tự nhiên có thể. Tần Thiếu Bình nghĩ nghĩ, 300 năm tăng thêm 100 chính là 400 năm. Ba người phần vừa vặn chính là 150 lượng không sai. Là lấy liền vội vàng gật đầu, nói, Bạch Tử Nhạc cũng là đồng ý xuống tới. Những này đồ vật nếu như là chính bọn hắn đi xử lý, đừng nói 100 lượng, coi như 80 lượng đều khó mà cầm tới. Đồng Chiến ra giá 100 lạng bạc dòng thu, có lẽ quả thật có thể chiếm được một chút lợi lộc. Nhưng đây là hắn hành tẩu giang hồ hơn 20 năm nhân mạch kinh nghiệm đổi lấy. Cũng không thể coi là chiếm tiện nghi, là lấy cũng không có gì tốt mảnh cứu. Thấy hai người đều đồng ý xuống tới, Đồng Chiến cũng là hài lòng. Tiếp xuống tới, bọn hắn tại phân biệt cắt lấy năm phỉ mấy người đầu lâu về sau, toàn bộ gói kỹ, sau đó khiêng bao lớn bao nhỏ, cấp tốc rời đi. Rất nhanh, mấy người liền hạ xuống Trường Sơn, dọc theo đường nhỏ, một đường đến đường cái trên quan đạo, bỗng nhiên, liền gặp nơi xa có một đầu thật dài thương đội, chậm rãi đến, trực tiếp hướng về Thanh Hà Trấn phương hướng mà đi. Cái này thương đội phía trên, tràn đầy hàng hóa, nhìn thực lực hùng hậu, nhưng chân chính gây nên Bạch Tử Nhạc chú ý, lại là thương đội hai bên hộ vệ đội. Những này hộ vệ đội, từng cái thân hình thẳng tắp mà cường tráng, trong tay nắm giữ, cũng không phải là cái gì đao kiếm chi vật, mà là từng chuôi trường thương. Ánh mắt quét về phía Bạch Tử Nhạc mấy người thời điểm, càng là cảnh giác mà xâm nhiên, tựa như muốn đoạt người mà thí. Đây là cổ vận các thương đội, cũng chỉ có bọn hắn dám đi quan đạo, mà không sợ bị quỷ đầu trại người chặn giết. Thẳng đến thương đội đi xa, Đồng Chiến mới thấp giọng cảm thán nói, đây là vì cái gì? Tần Thiếu Bình tò mò hỏi, hắn cũng là nghe qua quỷ đầu trại uy danh, tại Thanh Hà Trấn phạm vi bên trong, có thể nói một phương bá chủ, quan phủ mấy lần vây quét, đều là không công mà lui, lại sau đó, đối phương đều sẽ tiến hành trả thù, có thể nói ngang ngược càn rỡ. Là lấy bây giờ cơ hồ đã không ai dám đưa ra vây quét quỷ đầu trại lời nói. Vì cái gì? Đương nhiên là giết ra tới. Vừa mới bắt đầu 1-2 năm, cổ vận các thương đội đi tại quỷ đầu trại phạm vi thế lực, đương nhiên cũng sẽ bị cướp. Nhưng mỗi một lần, bọn hắn đều sẽ phái cao thủ đi theo. Một khi quỷ đầu trại người lộ diện, chưa từng thỏa hiệp, mỗi lần đều sẽ động thủ. Cổ vận các cũng không hổ là Ngô Giang huyện tới thương đội, thực lực hùng hậu, coi như vừa mới bắt đầu tổn thất nặng nề. Ta nghe nói chúng ta Thanh Hà Trấn bên trong cổ vận các trưởng quỹ, bây giờ đã đổi 3-4 gốc già, tất cả đều là bị quỷ đầu trại bí mật giết. Nhưng dần dần, quỷ đầu trại cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Người nhìn những này hộ vệ liền biết, giống như quân đội. top 5 top 3 tổ trưởng thành bắn nhau đội, liền đủ chống lại phổ thông màng gia cảnh, thậm chí huyết nhục cảnh võ giả. Cho nên bây giờ cổ vận các thương đội trải qua, bọn hắn cũng trợn một con mắt bế một con mắt, bỏ mặc bọn hắn quá khứ. Nói, đồng chiến sách một tiếng, dường như cũng hơi xúc động, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.